Vương phi vô lại của Hàn Vương. Chương 9, Thánh chỉ tứ hôn 1. Gocchuyenaudio.com. Ngạo Tình thổi phù một tiếng, rất không có hình tượng, cười lớn, lão đầu nhà ngươi cũng quá không có suy nghĩ, ta còn tưởng rằng lão nhân gia sẽ cho ngươi một chùy thủ, để cho ngươi tự cung, trực tiếp đưa ngươi đi làm thái giám đấy. Bách Lý Ngạo Tình, ngươi làm người thật ác độc, nhẫn tâm muốn để cho ta cơ khổ cả đời. Lời nói của Dung Hy mang theo uất ức, gương mặt tuấn tú vừa kéo, xem ra thật là nóng nảy. Mọi người vừa nghe, hít vào một hơi, thì ra hai người có tư tình. Ta nói Dung Hy, Nhã Nhã nhà ngươi đào hôn cũng không phải là ta chỉ. Điểm chân sinh ở trên người nàng, mà ta không xen vào. Ngươi tìm ta, cũng không có ích gì, chẳng lẽ tùy tiện mang ta đi bái đường chứ? Ngạo Tình tự biết thoát không nổi người cậy mạnh này, cũng đành phải nói. Chuyện, nếu là thật không tìm được ngươi phải cùng ta bái đường. Hừ, uy hiếp trắng trợn, ai, bằng hữu phu, chồng bạn, không thể lừa gạt, đây là chuyện. Tổn hại âm đức đấy, ta Bách Lý Ngạo Tình làm không được. Ngạo Chuyện, hắn giọng cao nhượng, vậy ngươi nói cho ta biết, Nhã Nhã tránh chỗ nào. Nói vào chuyện chính, Dung Hy dáng vẻ cắn răng nghiến lợi, nộ khí dâng lên. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Bách Lý Ngạo Tình liếc mắt nhìn Dung Hy một cái, tức giận nói. Nhã Nhã này cũng thiệt là, chỉ còn 5 ngày là thành hôn rồi, cư nhiên. Lâm Trận bỏ chạy, làm hại Dung Hy đi khắp nơi đuổi theo thê tử trốn đi. Thật có tình thú của vợ chồng son, ngươi là bằng hữu tốt nhất của nàng, không thể nào không biết. Ta cũng không phải là con giun trong bụng nàng, ta nào biết. Bất quá, Ngạo Chuyện rất khinh bỉ liếc mắt một cái Dung Hy, cười đùa. Bất quá làm sao, thật là nam nhân văn nhã, khi kích động chính là nổi. Điên như sư tử kéo cánh tay Ngạo Tình làm nàng phát đau. Nhìn hắn khẩn, trương về Nhã Nhã như thế cũng là một nam nhân tốt. Nhón chân lên kèm trên bên tai, dì tai một phen. Dung Hy vừa nghe cặp mắt sáng lên, thậm đã chí quên cáo từ chạy thẳng. Tới cửa chính hầu phủ chạy đến nửa đường, quay người lại, hưng phấn la. Ầm lên, Ngạo Tình, nghe nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ gả cho ngũ hoàng. Từ, có phải thật vậy hay không? Nhìn vẻ mặt lưu manh, hả hê thật là. Đúng thì sao, chẳng lẽ ngươi lại còn muốn cho ta đồ cưới à, Ngạo Tình. Rất không để ý hình tượng kinh hãi của mình, giống đến. Thật là việc tốt, không ra tới cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ha ha, không ra hồn, ngày mai ta sai người đưa lên 10 triệu hoàng. Tìm, lễ mọn nhưng đủ tấm lòng. Dung Hy cười đến ghê tởm như hồ ly. Giảo hoạt, hừ, coi như ngươi thức thời. Cút nhanh lên thôi, Ngạo Tình phất tay, tìm kiều thê của ngươi đi thôi. Ha ha ha, tiểu tử thúi, hỏi thế gian. Tình là chi, ai, đáng thương oa a, sống đến giờ mới gặp qua người không? Sợ chết, lại còn muốn chạy nhanh vào phần mộ, ý là phần mộ hôn nhân. Ngạo Tình tiếp tục chống nạnh hướng về phía bóng lưng nhếch nhác của Dung Hy cuồng tiếu, tiểu thư, Băng Lam nhíu lại gương mặt lôi kéo Ngạo Tình, chú ý đến hình tượng, ách, có phải ta cười có chút khoa trương không? Ngạo Tình không dễ dàng thu lại nụ cười, không phải có chút là rất khoa trương. Băng Tâm khi dễ chừng mắt liếc Ngạo Tình, rầu môi nói. Tiểu thư, ngươi nói công tử dụ được Nhã Nhã tiểu thư sao? Bệnh quan tâm của Băng Lam lại tái phát. Khó nói, một nam kim quy đụng phải một nữ khuynh thành, nói chung, nếu thành thì là một chuyện cổ tích tốt đẹp, không thành thì là một sự cố, tình yêu đau buồn, ánh mắt Ngạo Tình nhìn về xa xa, hy vọng Nhã Nhã có. Gocchuyenaudio.com, thể có được hạnh phúc chân chính của mình, tiểu thư ta thấy Dung Hy công tử dáng dấp anh tuấn, có thể có lúc lưu. Manh vô lại có lúc phong lưu đa tình, có chút làm cho người ta đoán. Không ra, Băng Tâm không nhịn được châm chọc, tiểu nha đầu phiến từ. Lừa đảo, không hiểu chứ gì. Nhìn người thì phải, dụng tâm đi xem, mà không phải chỉ nhìn mặt ngoài. Dung Hy nhìn như ngu, trong ngu đần, trong lòng lại là một nam nhân chuyên nhất. Lại có mấy, người giống như hắn, nhìn hết thế gian duyên hoa, sao sánh bằng giữa. Lông mày nàng một viên chu sa đây, Ngạo Tình thuận thế gõ một cái vào, đầu nhỏ của Băng Tâm, để cho nàng nhớ lâu một chút. Đúng rồi, tiểu thư, cái đó Dung Hy công tử có phải hay không là nhi tử. Độc nhất của phú thương đứng đầu tứ quốc Dung Diểu, Băng Lam có chút nghi ngờ, người này họ Dung, vừa mở miệng chính là 10 triệu hoàng kim, cũng không phải là người bình thường phú quý xuất lấy ra được. Hảo nhãn lực chính là người này, ai, thật là cùng người không cùng, mạng, Nhã Nhã như vậy hướng đường cái vừa đứng, rể rùa vàng giống như. Tiểu người hầu, sơn chân hải vị tơ lụa, phất tay một cái, liền có người cướp trả tiền. Ngươi xem tiểu thư nhà ngươi từ nhỏ đã mang mệnh khổ. Còn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đáng thương đây nè. ngạo tình bụng, má cau nhau, tiểu thư, người khoác lác gì chứ, còn ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Băng Tâm thổi phù một tiếng, còn nữa, Nhã Nhã tiểu thư cũng không phải là gái lầu xanh, bị tiểu thư vừa nói như thế, giống như cô nương hát. Dòng vậy, Băng Lam che miệng cười trộm. Băng Tâm, ngươi nhìn xem, người ta Băng Lam cười đến nhiều dè dặt. Ngươi cười làm người ta không dám nhìn, cẩn thận không ai dám cưới. Ngươi, ngạo tình không nhịn được trêu đùa. Tiểu thư, người là đang chó chê mèo lắm lông sao, mới vừa rồi người nào cười đến trăng sáng cũng bị sợ đến trốn vào tầng mây rồi. Hừ, tiểu, thiếu nữ so sánh hăng say. Ha ha, tiểu thư nhà ngươi còn không có sức quyến rũ lớn như vậy, nào dám cùng điêu thuyền tỷ tỷ sánh ngang. Hừ, Băng Tâm biết công phu miệng lưỡi của ngạo tình rất cao, hừ lạnh một tiếng, quyết định lấy lỗ mũi hừ hừ kháng nghị. Đi thôi, chúng ta trở về đại đường tiếp tục hưởng thụ không khí vui. Mừng, ngạo tình mạnh mẽ xoay người, còn không có cất bước bị đám người trước mắt hù dọa rồi. Thì ra là toàn bộ người ở đại đường đều chạy đến tham gia náo nhiệt. Buồn cười nhất là Bách Lý Chiến, một tay lôi kéo mấy hầu tử, có mấy đứa. Bé trong tay còn cầm đùi gà gặm, con ngươi nhìn mình chằm chằm, càng xem càng giống trên đường lão khất cái mang theo một đám bé cổ cải. Ra ra, ra ra, ngươi đang đùa giỡn sao? Ha ha ha, ngạo tình ôm bụng cuồng tiếu. Cười to một lần, ngạo tình lại ngủ ngon. Người khác lặng yên không tiếng động đi tới trước giường, trong mắt đen bóng sáng quắc tỏa sáng, như muốn đem người trên giường nhìn thấu. Nghĩ tới mình là một cô gái yếu đuối, ngạo tình không thể làm gì khác đành vờ ngủ tới cùng. Ngươi rốt cuộc là nữ tử như thế nào? Trong mắt Phong Dạ Hàn sâu không? Thấy đấy, trên mặt đang dương lên một chút nụ cười yêu mị mê người. Không phải mỹ bình thường, nhìn mà kinh tâm, âm thanh dịu dàng như linh tuyền, gió mát nước suối, như ngọc thạch, của hắn, để cho tâm tình lo lắng của nàng từ từ lắng đọng xuống, bên tai giống như vang lên tiếng nước chảy, điềm tĩnh mà tự nhiên. Phong Dạ Hàn, hắn, vì sao lại tới? Góc truyện audio.com. Tiếp, Phong Dạ Hàn làm ra một động tác khiến ngạo tình ngỡ ngàng, hắn cư nhiên vuốt ve mặt của nàng, Phong Dạ Hàn có tiếng đoạn tay áo cư nhiên. Như vậy, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, mình lại cảm thấy có loại tim đập nhanh cùng nhàn nhạt vui sướng. Bỗng chốc không khí có biến đổi khiến người hít thở không thông toàn. Thân hắn giống như phát ra lãnh khí, hừ lạnh một tiếng liền không tiếng. Động lách người đi, nhìn thế nào cũng giống đang tức giận như là ai nở. Tiền hắn vậy, mọi người đều nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, nam nhân này, chờ. Mặt so lật sách còn nhanh hơn, tới lặng lẽ rồi, nhìn một chút, phất tay. Một cái, lặng lẽ biến mất không mang đi một áng mây, chỉ trừ một người chằn chọc chờ mình. Thật vất vả mới không nghĩ gì, mới vừa đi vào giấc mộng, trời đã tờ mờ sáng. Cách chương.